Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 117. Thiên đường cùng địa ngục. Chúng ta sẽ trở thành không sai hợp tác đây. Miyuki Kazuya một hơi vọt tới Gon 2. Hắn hưng phấn nhìn picture trên gò Hongo. Trong ánh mắt tràn ngập hừng hực là một người ưu tú catcher. Hắn chờ mong cùng càng nhiều ưu tú picture hợp tác cho đến bây giờ. Cùng Miyuki hợp tác tối thông thuận vẫn là Sawamura Aizun. Hai người trình độ nhất định có thể làm được tâm ý tương thông, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho lòng tham Miyuki cảm thấy thỏa mãn. Hắn chân tâm chờ mong cùng càng nhiều người hợp tác, nói thí dụ như trước gặp phải Yu Sanshin, Mukai đối thủ cũ Narumi Yamei, cùng với trước mắt Hongo Masamune, hắn đều hy vọng có thể hợp tác dùng Kuramochi đến đánh giá. Hắn là có kỹ năng bơi yêu hoa gen, Miyuki. Miyuki, no ao tình huống, Miyuki Kazuya đánh ra double hit đây đối với Seido cao trung tới nói. Là ngàn năm một thuở ghi điểm cơ hội tốt, nguyên bản liền lạc hậu một điểm. Làm A picture Sawamura Aizun. Lại không thể leo lên picture khâu, muốn nói Seido cao trung những người ủng hộ không lo lắng. Vậy khẳng định là lừa người, bọn họ phi thường lo lắng. Nhưng lại không thể làm gì no ao. Gon 2 có người như vậy ghi điểm cơ hội tốt. Kataoka huấn luyện viên là chắc chắn sẽ không buông tha hắn, quyết định thật nhanh cho trên sân. Tuyển thủ đánh ra ám hiệu, ra hiệu đập thứ 5 Shirazu dùng ban. Trước tiên đem Miyuki Kazuya cho đưa đến Gon 3, lại nói nhận được chính mình huấn luyện viên đánh ra đến ám hiệu. Shirazu khẽ gật đầu, phi thường quả đoán dùng ban làm toàn bộ Seido cao trung bên trong. Các loại kỹ thuật tối toàn diện Shirazu như chiến thuật như vậy ban. Hắn sử dụng đến thuận buồm xuôi gió màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi tinh chuẩn lan hướng về gôn 1 cùng picture chính giữa Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn 1. Điên rồi như thế chạy lên trước. Đêm này viên màu trắng tiểu cầu cho kiếm lên, hắn chuẩn bị trực tiếp truyền tới gôn 3, không kịp. Ném về cho gôn 1. Catcher vị trí, Renji lớn tiếng chỉ huy đạo chốt gôn 1 nghe vậy sững sờ. Có điều hắn vẫn là nghe chính mình catcher kiến nghị. Đem cầu truyền về đến gôn 1 mà nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn 2 Miyuki. Không biết lúc nào, người đã chạy đến gôn 3, tốc độ của hắn vốn là phi thường mau lè. Bây giờ lại là sớm chạy ra Komadai Fujimaki cao trung, tuyển thủ muốn ngăn cản hắn. Căn bản không thể, tuy rằng không có cách nào ngăn cản Miyuki Kazuya. Thế nhưng ngăn cản Shirazu vẫn là không thành vấn đề, đúng. Ao, ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng, chân chính có thể dựa vào ban cùng tốc độ chạy chiếm gôn chỉ có Kuramochi, những người khác đều. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ không đủ muốn dựa vào ban chiếm gôn. Còn muốn dựa vào vận may, không phải muốn lên liền có thể lên Kuramochi không giống nhau. Nếu như đối thủ không thích đáng lấy khu trước phòng thủ loại này thủ đoạn, căn bản là không ngăn được hắn cướp gôn cục diện từ nguyên bản no ao. Gôn 2 có người đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người vào lúc này. Seido cao trung đánh bóng đến phiên đánh đập thứ 6 Mezono, hắn đồng dạng nhận được Kataoka huấn. Luyện viên cho hắn ban ám hiệu vào lúc này Kataoka đã quyết định chủ ý. Trước tiên bắt này một điểm lại nói, phải biết ham nhiều tước không nát. Càng là tham lam, điểm càng là không dễ dàng bắt được tay dưới tình huống này. Còn không bằng đàng hoàng trước tiên bắt một điểm lại nói, điểm số 1, không cùng điểm số 1-1. Đừng xem chỉ là một điểm chênh lệch, trong này ẩn giấu đồ vật có thể quá nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng thi đấu thắng bại vào lúc. Này Kataoka là chân tâm hy vọng Miyuki có thể chạy về gôn. Bắt một điểm cứ việc hiện ở batter box cùng gôn 3 lên tuyển thủ đều không phải lý tưởng nhất loại hình, nhưng tương tự chiến thuật Seido cao trung ở trong đáy lòng đã không biết tôi luyện bao nhiêu lần, bất kỳ hai cái đội một chủ lực tuyển thủ cũng có thể hoàn thành như vậy. Phối hợp cục diện này đối với Seido cao trung tới nói là nắm chắc. Nhất định phải phân Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ thế hòa. Sau khi Seido cao trung các loại chiến thuật, Seido cao trung bóng chày đội dừng lại đang nghỉ ngơi khu. Bên trong tiểu các bạn bè, từng cái cũng là ánh mắt nóng bỏng đến mức rất bọn họ phảng phất đã thấy quyết đấu kết. Cục vừa lúc đó, ai cũng không có dự liệu được kịch biến phát sinh, vèo. Phảng phất đã ép làm trong cơ thể mình hết thảy sức mạnh đối mặt một ao gôn ba có người to lớn. Nguy cơ, Hongou Masamune sử dụng toàn thân mình sức mạnh, cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra ở hắn ném bóng trong nháy mắt. Miyuki đã rời đi gôn ba, chạy hướng về gôn một. Seido cao trung phe tấn công thức phi thường cứng rắn. Bọn họ định dùng ép buộc lấy điểm chờ ở batter box lên Mezono. Dùng trong tay chày bày ra ban, chạm hướng về cái kia viên bay tới màu trắng tiểu cầu, binh. Tiểu cầu va chạm ở chày lên, không giống nhau, không chờ Mezono cho tiểu cầu tá lực. Tiểu cầu liền chính mình đàn hồi đi ra ngoài gặp. Mezono sắc mặt lúc này liền thay đổi. Cục diện này có thể quá bất lợi, không làm được cầu sẽ bị trực tiếp ao. Miyuki cũng chú ý tới điểm này, thế nhưng hắn bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống tiểu 30 mét, khoảng cách hắn đã chạy một nửa nhi. Hiện tại vẫn là đang toàn lực lao nhanh trong quá trình. Quay đầu trở lại chạy về gôn 3, rõ ràng đã không hiện thực mặc kệ kết quả làm sao. Bày ở trước mặt hắn lựa chọn chỉ có một cái, vậy thì là cắn răng. Tiếp tục xông về phía trước, vào lúc này hắn chỉ có thể đánh cược. Đánh cược cái kia viên màu trắng tiểu cầu sẽ rơi trên mặt đất, đúng. Seido cao trung được nữ thần may mắn quan tâm. Màu trắng tiểu bóng rơi địa xông về phía trước chốt gôn ba Aoyagi. Không có ngay lập tức tiếp được này một cầu được. Miyuki trong lòng cuồng hô hắn điên rồi, như thế chạy hướng về gôn xung quanh Seido cao trung bóng. Chạy đội tiểu các bạn bè, cùng với trông đỡ Seido cao trung những kia đám fan bóng, bọn họ từng cái vui mừng khôn. Xiết, vỗ tay tương khánh, thật giống đã thấy tuyệt vời phân từ trước kia một điểm lạc hậu. Đến trong chớp mắt hòa Seido cao trung bóng chạy đội người. Trải qua từ địa ngục đến thiên đường liền ở tại bọn hắn cho rằng nắm chắc có thể bắt này một điểm. Thời điểm chạy đến bóng chày đàn hồi vị trí Aoyagi, trực tiếp dùng găng tay chụp lại cầu. Sau đó thừa cơ quăng lên, đem cầu ném cát chờ vị trí, đúng. Ở suýt xảy ra tai nạn thời cơ, Renji tiếp được này một cầu, cũng xúc giết Miyuki, ao. Cướp gôn thất bại Miyuki, khó mà tin nổi nhìn khí định thần nhàn Renji. Không phải thật sao? Những người này huấn luyện lượng có như thế triệt để sao? Renji trên mặt vẻ mặt phi thường tự đắc, ở Hokkaido cái kia băng thiên tuyết địa khí trời bên trong. Để bóng chày rơi xuống đất cầu, bọn họ kỳ thực không có cách nào luyện tập quá nhiều bởi vì điều kiện không cho phép, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Bóng chày rơi xuống đất căn bản là đàn hồi không đứng lên ở tình huống như vậy. Bọn họ luyện được nhiều nhất chính là đủ loại ném bắt bóng, dùng găng tay trực tiếp truyền bóng. Chính là bọn họ tôi luyện đặc kỹ một trong ở Hokkaido cái kia băng thiên tuyết địa khí trời bên. Trong này một chiêu bọn họ đều có thể dùng đến thuận buồm xuôi gió, càng không cần phải nói hiện tại. Ao. Miyuki Kazuya ao. Cho Seido cao trung tương lai, bịt kín một tầng bóng tối cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.